Tổng quản thái giám phúc hắc của trẫm. Chương 18, dừng lại đi a. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn là người một khi quyết tâm làm việc gì đó thì phải hoàn thành cho bằng được. Mà một khi đã quyết thì phải hoàn thành càng sớm càng tốt. Thế là một kế hoạch động trời dần dần được hình thành. Em, bệnh hoạn thì có. Hàn Kỳ, Tiểu Minh Tử ghen tị à, em, à, ie. Chảy mồ hôi, gào lên trong lòng, ganh tị cái con khỉ. Hắn ra ngoài cung mua khăn tang, mê hương mê dược, thuốc trợ thai, mảnh vải trắng, dầu bôi trơn, một bộ áo trong suốt gợi cảm, xuân cung đồ, giấy chứng nhận trinh tiết, tương ớt, em, tự hào hảo tưởng tượng a, dụng cụ đầy đủ. Thì đương nhiên việc tiếp theo là cần phải hàng nóng hổi xài ngay kẻo hiu rồi. À ha ha ha ha, trong lúc đó, ở hoa viên, nạn nhân nào đó đương nhiên vẫn chưa hay biết điều gì. Mà còn đang vui đùa với Dung Phi. Ai già, ha ha ha, đừng mà bệ ha, đừng. Một tiếng rên la mang theo chút đau đớn lẫn sung sướng vang lên. Một bóng người nào đó mặc áo trong màu trắng thêu hình con rồng ngũ trảo màu kim long đang lăn lộn. Cố hết sức đem đôi chân của Dung Phi tách ra rồi nâng lên ột cách cực kỳ nhiệt tình. Phủ phê không có một dấu hiệu dừng lại. Kiểu úp hai bàn tay vào nhau của mấy nhà sư ấy. Nhưng đổi lại là dùng chân. Dung Phi Chu Thiên Dung có một thân hình mềm mại êm ái cực phẩm. Khuôn mặt khả ái ma mị, mái tóc mượt như tơ tầm hảo hạng, một lọn tóc nhỏ khẽ mất trật tự xõa ra tung bay treo lơ lửng từ ghế quý phi kéo xuống đất. Giọng nói của nàng khe khẽ ngọt ngào mà khi cất giọng nói lên lại làm người khác tay chân bủn rủn. Huyết khí càng thêm sôi trào, chiếc áo trong màu trắng thêu con phượng màu bạc in nổi lại đang được mở rộng ra lộ bộ ngực đẫy đà với hai điểm hồng phấn mê người. Đôi chân trắng nõn nà lộ ra cực sexy. Có thể thấy lông mao đen mỏng ở vùng tam giác bí ẩn và ẩn ẩn vườn hoa bí ẩn. Đôi chân dãy rụa khép đi khép lại hướng mắt có thể nhìn thấy cái lỗ lồn ấy đi. Nó không những làm cho người khác thấy cụt hứng. Ngược lại còn tỏa ra cảm giác cực kỳ kích thích thị giác. Chỉ muốn làm người ta đè thẳng nàng ta xuống. Lấy tay kéo hai chân nàng dạn ra rồi đưa thẳng vật to lớn vào rồi đung đưa sung sướng. Khỏa sức phạm tội, bệ hạ, không được a, người phải nhường nhịn thần thiếp nha. Ừ, âm thanh gắng sức khẽ rên lên. Đôi má của nàng ta lúc này đã hồng lên. Hự, không được, trẫm nhất định phải làm được. Ừ, một thanh âm mang theo chút đè nén nín nhịn hô lên. Ừ, thần thiếp chịu không nổi nữa. Không muốn đâu a. Tác giả, đọc xong đừng suy nghĩ quá nhiều. Chú ý, màu sắc và hình dạng của quần áo đồ đặc tượng trưng cho cấp bậc cao thấp. Hình thêu ngũ trảo kim long dành cho hoàng đế và tứ trảo kim long dành cho thái tử. Thêu phượng chỉ cấp bậc trên quý phi mới được thêu trên đồ. Quý phi, thái tử phi. Hoàng quý phi, công chúa, hoàng hậu, thái hậu lần lượt là màu bạc, màu tím, màu cam, màu lam, màu vàng và màu đỏ. Còn các cấp bậc khác, đáp ứng, thường tại, quý nhân, tần, phi, thì chỉ có mỗi tần và phi mới được thêu nhưng màu sắc không được thêu màu đỏ và màu vàng và hình dạng không được là phượng hoàng. Dựa theo phong hiệu đều có hoa văn khác nhau. Ví như Thục Phi là hoa mẫu đơn, Uyển Phi là hoa đào, Vi Tần là tường vi, còn các cái khác thì kể từ từ, cấp bậc khác trở xuống không được thêu. Cách chương.